Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 6, bẫy dập. Góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, Anko cùng Oda đi tới gian phòng của Hyuga Kagami thăm hỏi hắn. Đều là bộ hạ cũ của Orochimaru. Hyuga Kagami, Anko, Oda ba người xem như là đồng bệnh tương liên, lại thêm tuổi tác gần nhau, ở cùng một tiểu đội, cho nên quan hệ giữa họ xem như hòa thuận. Sau một lúc hàn huyên, Oda đột nhiên cười nói. Kagami, lần này ngươi bệnh thật không đúng lúc. Hyuga Kagami có chút nghi hoặc. Vì sao? Oda giải thích, vừa rồi đội trưởng cùng ta và Anko bố trí một cái nhiệm vụ đặc thù. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, có lẽ có thể được triều hồi về thôn. Cũng không cần ở nơi này chịu đựng bão cát. Nhiệm vụ đặc thù, giật mình, Hyuga Kagami chợt nói, chúc các ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Không biết vì cái gì, Hyuga Kagami trong lòng bỗng có dự cảm không tốt, nhưng quy củ ninja là không được tìm hiểu nhiệm vụ của nhau. Cho nên dù trong lòng sinh nghi, hắn cũng không có nói thêm gì. Oda vỗ bả vai Hyuga Kagami, cười tâu toét nói, yên tâm đi, thôn sẽ không quên chúng ta. Những ninja ưu tú đã trải qua chiến tranh đâu. Không cần bao lâu ngươi cũng sẽ bị điều về thôn thôi. Hiện tại an tâm dưỡng bệnh nha. Hyuga Kagami dặn dò, hai người cẩn thận, lại hàn huyên thêm vài câu. Oda cùng Anko rời đi gian phòng của Hyuga Kagami. Trong nháy mắt đã qua ba ngày. Ở vào thích ứng kỳ, Hyuga Kagami thỉnh thoảng sẽ bị cảm giác đau nhói và mê mang tra tấn. Nhưng loại tra tấn này lại không đáng chát, vì thông qua mỗi lần thống khổ, thực lực của hắn cũng theo đó tăng lên. Mặc dù không trải qua chắc thí chuẩn xác, nhưng Hyuga Kagami âm thầm đánh giá bản thân. Lúc này lượng chakra trong thể nội của hắn đã là gấp 10 lần lúc trước khi tiêm dịch gen, đẳng cấp ninja phân chia. Cũng không có một cái tiêu chuẩn chính xác. Đối với hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn ninja, thậm chí là ninja cấp độ Kage, phán đoán thực lực cũng sẽ dựa vào mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thời đại khác nhau mà sinh ra biến hóa, ví dụ như Hyuga Kagami, trước khi tiêm vào dịch gen, hắn thực tế chỉ là một gã thâm niên hạ nhẫn, ngoài trừ một số thuật cơ sở như tam thân thuật, nhu quyền cơ bản. Cùng với một số thuật học được ra lông như triệu hoán thuật, phong ấn thuật, hắn cơ bản cũng không xài được bất kỳ cái khác thuật. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ được thôn đề bạt làm trung nhẫn, cũng đã dẫn đội chấp hành qua vài lần nhiệm vụ điều tra. Nhưng bất luận nói thế nào, trong mơ hồ, vẫn có một tiêu chuẩn bình phán mà tất cả mọi người đều tán thành. Ví như, có thể thi triển nhẫn thuật cấp E. Có thể sử dụng bản thân huyết kế ninja, xem như đạt tiêu chuẩn hạ nhẫn, có thể thi triển nhiều lần nhẫn thuật cấp C, vậy tạm tính thành trung nhẫn. Có thể thi triển nhiều lần nhẫn thuật cấp B, tinh thông một trong các hạng mục nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật, hoặc là nắm giữ cường đại huyết kế giới hạn, vậy có thể xem như là ninja thượng nhẫn. Về phần cấp độ Kage, kỳ thật là do thời kỳ đầu là lấy trong các thôn mấy vị ninja mạnh nhất. Đứng đầu thôn mà thôi. Cho nên thời đại bất đồng, cấp độ Kage khái niệm cũng có khác biệt. Nguyên nhân vì thế, lượng chakra ít nhiều cũng đã trở thành một phần trọng yếu căn cứ để phán định thực lực một gã ninja. Nếu như trước đây thực lực Hyuga Kagami chỉ có thể xem là hạ nhẫn. Như vậy lúc này, nếu chỉ là dựa vào lượng chakra, hắn đã vượt qua tiêu chuẩn bình thường trung nhẫn, và còn đang tiếp tục bão táp gia tăng hướng về tiêu chuẩn bình thường thượng nhẫn. Ba ngày thích ứng, Hyuga Kagami cũng đã có thể miễn cưỡng sử dụng đôi mắt. Thông qua quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện con mắt bản thân tựa như biến hóa thành một khối bảo thạch lam sắc sáng long lanh. Tỏa ra hào quang chấn nhiếp nhân tâm, khiến cho người khác không thể kìm lòng đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, hắn phát hiện trên trán ấn chú, cá chậu chim lồng, vẫn tồn tại như cũ, bất quá tựa hồ đã mất đi tác dụng, cái này có vẻ dường như là đương nhiên. Cá chậu chim lồng, là ấn chú đối phó với Byakugan, cũng kết nối với não bộ thần kinh Byakugan, mà bây giờ trong hốc mắt của Hyuga Kagami đã không còn là Byakugan mà là Tenseigen. Cho nên, cá chậu chim lòng, dù không có bị phá, nhưng thực tế là không phá mà cũng tự giải rồi. Trong lúc Hyuga Kagami ngồi đánh giá xem thích ứng kỳ còn muốn kéo dài bao lâu, hắn bỗng dưng cảm giác được một cỗ chakra quen thuộc, đang hướng về chạm gác nhanh chóng tiếp cận. Không suy nghĩ nhiều, Hyuga Kagami vội vàng vịn tường, đi ra gian phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh gầy nhỏ vọt vào chạm gác. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là vài ngày trước cùng một chỗ với Oda ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc thù Mitarashi Anko. Lúc này Anko khí sắc cực kém, cơ hồ trên mặt không còn huyết sắc, toàn thân trên dưới phủ đầy vết thương, khí tức cũng mười phần hỗn loạn, tựa hồ trải qua sinh tử đại chiến, nương theo ở chiến tranh rèn luyện. Hyuga Kagami lập tức cảnh giác, sau khi phán đoán người tới là Anko, hắn đồng thời đưa tay luồn vào bên hông trong túi lấy ra một chuôi phi tiêu. Phía dưới kính bảo hộ Tenseigen cũng đã phóng mỹ lệ quang mang. Xem xét khả năng ở sau lưng Anko còn có kẻ đuổi giết. Bất quá sau khi thoáng quét qua, Hyuga Kagami liền phát hiện sau lưng Anko không có truy binh. Thế là nới lỏng khẩu khí, lúc này trong trạm gác những ninja khác cũng đều xông tới. Hoặc là giúp Anko băng bó vết thương, hoặc là hỏi thăm về Anko tình hình bị tập kích cụ thể. Hyuga Kagami ngồi một bên tinh thần toàn bộ đề phòng, nương theo sức quan sát không gì sánh được của Tenseigen. Hắn lưu ý đến bên người một trong ba người tiểu đội trưởng ở vào lúc nhìn thấy Anko. Trên mặt lại lóe lên thần sắc quái dị không hiểu. Đó tựa hồ là một loại xen lẫn ngoài ý muốn cùng với một vẻ thần sắc phức tạp. Chỉ trong chớp mắt, Hyuga Kagami trong lòng liền đã tuôn ra một cái suy đoán không lành. Trên thực tế hắn đã sớm nghĩ tới loại khả năng này. Chỉ là hắn một mực không dám khẳng định, hoặc có lẽ là, hắn một mực không muốn khẳng định. Trong vô thức, Hyuga Kagami cùng ba đội trưởng kéo ra một chút cự ly. Mà lúc này ba đội trưởng đều chú trên người Anko, cũng không có chú ý tới Hyuga Kagami dị trạng, chỉ là trầm mặt đối Anko hỏi, nhiệm vụ hoàn thành sao? Anko lạnh lùng nhìn qua đội trưởng, chúng ta vừa tới địa điểm ước định liền tao ngộ mai phục. Kia chính là một cái bẫy, Oda chết trận tại chỗ, ta trốn trong sa mạc 2 ngày mới miễn cưỡng trốn trở về. Tên đội trưởng nghe vậy, sắc mặt hơi có chút không tự nhiên, có lẽ là ám tuyến chúng ta xếp vào trong làng cắt bị bại lộ. Cho nên các ngươi mới có thể bị mai phục, ta sẽ phản hồi về thôn. Nói xong tên đội trưởng vội vàng rời đi, mà Hyuga Kagami cũng không có nói cái gì, người không lên tiếng tới đỡ dậy Anko. Sau khi trở lại gian phòng của Anko, Anko đột nhiên đối Hyuga Kagami hỏi, chúng ta có phải hay không bị thôn từ bỏ, có thể được Orochimaru thu làm đệ tử. Anko hiển nhiên không ngốc, lần này cái gọi là nhiệm vụ đặc thù, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nàng nhạy cảm tự nhiên cũng phát hiện ra, Hyuga Kagami vừa giúp Anko băng bó vết thương, một bên nói ra, chớ suy nghĩ bậy bạ, nhiệm vụ xảy ra sự cố là chuyện thường tình, người chính là kinh lịch có thiếu chút mà thôi. Tựa hồ là bị Hyuga Kagami thuyết phục, Anko không có nói thêm gì, thần sắc khôi phục trở lại thành hình dáng chết lặng trước đây. Xử lý xong vết thương của Anko, cũng sau khi xác nhận không có địch nhân tiếp cận trạm gác, Hyuga Kagami quay trở về gian phòng của mình, vừa mới nằm ở trên giường. Hyuga Kagami sắc mặt liền không thể ức chế âm trầm, cắn răng thầm mắng, bọn họ sao có thể như vậy? Bọn họ sao dám làm vậy? Cách chương.